Một ý nghĩ kinh khủng choáng lấy tôi. Lỡ như ngay lúc này anh có dự định tiết lộ hoặc chỉ úp mở về chuyện đã xảy ra trong lần chúng tôi đi xe vào thị trấn, giữa những người anh đã làm quen hoặc giữa tất cả những ai gào thét mời anh tới dùng bữa tối thì thế nào? Ở vị trí của anh, liệu tôi có thể giữ một bí mật như thế không? Không, vậy mà anh đã cho tôi thấy điều tôi muốn có thể được cho và nhận tự nhiên đến mức ta phải thắc mắc tại sao lại cần đến bấy nhiêu khổ sở và tủi nhục, dẫu biết rằng hành vi đó chả phức tạp gì hơn chuyện. Ví dụ như mua một gói thuốc lá, hay cho hút ké một điếu cần sa, hay dừng lại cạnh một trong các cô gái phía sau quảng trường lúc đêm khuya, rồi thỏa thuận giá cả xong thì đi lên lầu hành lạc vài phút. Trở về sau khi bơi, vẫn không có dấu hiệu nào của anh, tôi hỏi. Không, anh chưa về, chiếc xe của anh vẫn dừng ở chỗ cũ, nơi chúng tôi để ngay trước, giữa trưa. Già Ansys đã về nhiều giờ trước, tôi lên phòng mình, từ bao lơn cố len, qua cửa sổ mái phòng anh, cửa đóng, nhìn qua lớp kính, tôi chỉ thấy chiếc quần ngắn anh mặc hồi dùng bữa trưa. Tôi cố nhớ lại, anh đang mặc bộ đồ tắm khi anh vào phòng ngủ tôi chiều đó và hứa là sẽ ở gần bên. Tôi nhìn ra bao lơn, hy vọng trông thấy chiếc thuyền, lỡ khi anh quyết định lại đi thuyền chơi, nó đang nằm cạnh cầu tàu. Khi tôi xuống lầu, cha đang dùng cocktail với một phóng viên tới từ Pháp. Sao con không đi chơi gì đi? Ông hỏi. Nomiva. Tôi nói, không có hứng. Epache non tiva. Ông lại hỏi, như đang khó chịu với âm điệu những chữ ấy. Epache non miva. Rốt cuộc cũng vượt qua được rào cản chính sáng nay. Dường như tôi có thể công khai bày tỏ những điều vụn vặt đang diễn ra trong tâm trí mình. Có lẽ tôi cũng nên làm vài giọt vang, cha tôi nói. Dì Mafada báo bữa tối sẵn sàng. Không phải còn quá sớm để ăn tối sao? Tôi hỏi. Hơn 8 giờ rồi. Mẹ tôi đang hộ tống một trong những người bạn tới bằng ô tô và phải ra về. Tôi dễ chịu vì tay người Pháp đang ngồi ở mép ghế bành như thể đang trực đứng dậy để được chỉ vào phòng ăn, nhưng vẫn còn yên vị. Thế là cha tôi, vốn vừa hỏi hắn nghĩ sao về mùa opera sắp tới, ngồi yên chỗ trong khi chờ hắn xong câu trả lời. Bữa tối bị hoãn chừng 5-10 phút nữa. Nếu anh trễ bữa tối, anh sẽ không ăn cùng chúng tôi. Nhưng nếu anh trễ có nghĩa là anh đã ăn tối ở đâu khác rồi. Tôi không muốn anh ăn tối ở đâu khác trừ ở nhà chúng tôi đêm nay. Noisy, Montri, Amo, Atavola. Mời các vị cùng ngồi xuống, mẹ tôi nói. Mẹ bảo tôi ngồi kế. Chiếc ghế của Oliver trống. Mẹ tôi phàn nàn rằng ít nhất anh cũng phải báo chúng tôi biết là không về ăn tối. Cha bảo có khi thuyền lại hỏng nữa, nên phá bỏ quách cái thuyền đó cho xong. Nhưng thuyền còn nguyên dưới kia, tôi nói. Vậy thì chắc là người dịch. Hồi tối ai nói với mẹ là cậu ta cần gặp người dịch nhỉ? Mẹ tôi hỏi. Không được để lộ lo lắng hay sự quan tâm, hãy bình tĩnh, tôi không muốn chảy máu cam lần nữa. Nhưng cái khoảnh khắc sung sướng, tuyệt vời vì được dắt xe đạp cùng nhau trên quảng trường trước và sau cuộc nói chuyện, dường như thuộc về một thời gian khác, cứ như đã xảy ra với một tôi khác trong một cuộc đời khác, không khác mấy so với chính cuộc đời tôi, nhưng đủ khác để biến vài giây chia cách chúng tôi thành ra như vài năm ánh sáng. Nếu tôi đặt bàn chân mình lên sàn, giả vờ rằng bàn chân anh ở ngay sau chân bàn, liệu bàn chân đó giống như chiếc phi thuyền đã bật chế độ tàng hình, giống như một hồn ma được người sống triệu hồi, đột nhiên hiện hình từ trong không gian mà nói, tôi biết anh đã ra hiệu, tìm đi sẽ thấy tôi ngay. Không lâu sau, bạn của mẹ tôi, người đã quyết định ở lại dùng bữa tối vào phút chót, được mời vào ngồi chỗ tôi vẫn ngồi ăn cơm trưa. Dao nĩa của Oliver lập tức được dọn đi. Chúng được dọn đi thật nhanh, không chút gì luyến tiếc hay hối hận như cái cách bạn thay một bóng đèn đã hỏng hay dứt bộ đồ lòng khỏi một con cừu từng là vật cưng vừa bị giết thịt hay tháo chăn chiếu khỏi một chiếc giường trên đó có người đã chết. Đây, hãy lấy những thứ này dọn đi cho khuất mắt. Tôi nhìn đồ sứ, khay lót, khăn ăn, toàn bộ sự hiện diện của anh biến mất. Đó là điểm báo chính xác cho điều sẽ xảy tới trong chưa đầy một tháng nữa. Tôi không nhìn gì Mafada, gì ghét chuyện thay đổi vào phút chót trong việc chuẩn bị bữa tối, gì đang lắc đầu với Oliver, với mẹ tôi, với thế giới của chúng tôi nghĩ là với tôi nữa. Khỏi nhìn gì, tôi cũng biết cặp mắt gì đang dò xét mặt mày tôi chỉ chờ tôi ngẩng lên nhìn, nên tôi tránh ngước mắt khỏi món semifreddo mà mình ưa thích. Dì biết tôi thích và đã đặt nó ở đó cho tôi, bởi vì dù vẻ mặt dì có của trách, có hăm he từng cái liếc mắt của tôi đi nữa, dì biết là tôi biết dì thương tôi. Đêm đó, khi tôi đang đánh đàn piano bài gì đó, tim tôi giật thót khi nghĩ là mình vừa nghe tiếng xe máy dừng trước cổng nhà. Ai đó đưa anh về, nhưng có thể tôi nhầm. Tôi lắng tai chờ nghe tiếng bước chân anh, từ tiếng sỏi lạo xạo cho tới tiếng lép đép bị hãm từ đế đôi giày vải của anh khi anh lên cầu thang dẫn ra ban công, nhưng chẳng có ai đi vào nhà cả. Rất rất lâu sau, trên giường tôi nghe ra tiếng nhạc từ một chiếc ô tô dừng bên đường chính. Mé ngoài lối đi có hàng thông, cửa mở, cửa đóng sầm lại, xe chạy đi, nhạc bắt đầu phai, chỉ có tiếng sóng vỗ cùng tiếng sỏi lạo xạo dưới những bước chân thong thả của một người hoặc đang miên man suy nghĩ hoặc đang ngà ngà say. Lỡ như trong lúc đi lên phòng anh lại bước vào phòng ngủ của tôi hỏi một câu như: tính ghé qua trước khi đi ngủ xem cậu thế nào, ổn không? Không lời đáp. Bực à? Không lời đáp. Cậu bực à? Không, chẳng bực gì cả. Có điều anh nói là sẽ ở gần bên. Vậy là cậu bực. Vậy tại sao anh không ở gần bên? Anh nhìn tôi cách một người lớn nhìn một người lớn khác. Anh biết chính xác tại sao mà. Tại vì anh không thích tôi. Không phải. Tại vì anh chưa từng thích tôi. Không phải. Tại vì tôi không tốt cho cậu. Im lặng. Tôi tin đi, cứ tin tôi đi. Tôi nhấc góc tấm chăn. Anh lắc đầu, một lát thôi mà. Lại lắc. Tôi biết mình, anh nói. Tôi đã nghe anh dùng chính ba chữ ấy trước đây. Có nghĩa là tôi muốn chết đi được, nhưng hễ bắt đầu rồi là không dừng lại được, nên tốt hơn là tôi không bắt đầu. Có người thật là tự tin khi bảo rằng bạn không thể chạm vào anh ta bởi bạn biết chính mình. Chà, anh sẽ không làm gì với tôi cả, vậy ít nhất cũng đọc truyện cho tôi nghe được không? Tôi sẽ xem bấy nhiêu đó là đủ. Tôi muốn anh đọc một truyện cho tôi nghe, gì đó của Chekhov, Gogol hay Catherine Mansfield. Hãy cởi đồ ra, Oliver, rồi vào giường tôi để tôi cảm nhận làn da anh, tóc anh trên da thịt tôi, bàn chân anh trên bàn chân tôi. Ngay cả khi chúng ta không làm gì cả, hãy ôm ấp anh và tôi khi màn đêm trải rộng khắp bầu trời và đọc những câu chuyện về những con người không ngơi nghỉ, luôn kết thúc trong cô đơn và ghét cô đơn bởi vì họ luôn luôn không chịu đựng được việc ở một mình với bản thân họ. Đồ phản bội, tôi nghĩ trong khi chờ nghe tiếng cửa phòng ngủ của anh mở ra rồi đóng lại. Đồ phản bội, sao mà dễ quên đến thế? Tôi sẽ ở gần thôi. Thế đấy, dối trá. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình cũng là một kẻ phản bội, bởi đâu đó trên bãi biển gần nhà cô ấy, đêm nay một người con gái đã chờ tôi, như đã chờ đợi mỗi đêm, và bởi tôi giống như Oliver, đã không hề mảy may nghĩ đến. Tôi nghe tiếng anh bước lên chiếu nghỉ. Tôi đã cố tình để cửa phòng ngủ mình khép hờ, hy vọng rằng ánh sáng từ phòng giải lao sẽ len vào vừa đủ để làm lộ cơ thể anh. Mặt tôi xoay vào tường, tùy ở anh bước ngang phòng tôi, không dừng lại, thậm chí ngập ngừng cũng không, không có gì cả. Tôi nghe tiếng cửa phòng anh đóng lại. Chưa tới vài phút sau, anh mở cửa, tim tôi đánh thót, Nhưng giờ đây tôi đang vã mồ hôi ướt cả gối. Tôi nghe thêm vài tiếng bước chân nữa, rồi tôi nghe tiếng buồng tắm đóng kịch lại. Nếu anh mở vòi sen, có nghĩa là anh đã làm tình. Tôi nghe tiếng nước bồn tắm, rồi vòi sen. Đồ phản bội, đồ phản bội. Tôi chờ anh ra khỏi buồng tắm, nhưng anh cứ ở đó mãi. Khi rốt cuộc quay lại, nhòm ra hành lang, tôi để ý thấy phòng mình tối đen. Cửa đã được đóng lại. Có ai trong phòng tôi? Tôi ngửi được hương dầu gội đầu Roger và Goulet của anh. Gần sát tới nỗi tôi biết là mình mà nhấc cánh tay lên sẽ chạm vào mặt anh. Anh đang trong phòng tôi, đứng trong bóng đêm, bất động như đang quyết định xem sẽ thức tôi dậy hay chỉ tìm tôi trên giường. Ôi, đêm phước lành, tôi nghĩ. Không nói một lời, tôi cố nhận ra đường nét cái áo choàng tắm mình đã mặc biết bao lần sau khi anh dùng. Dây thắt lưng bằng vải bông xù của áo lơ lửng gần sát tôi, cạ vào gò má thật nhẹ nhàng, trong khi anh đứng đó sẵn sàng thả áo xuống sàn. Anh đi chân trần qua đây, mà anh khóa cửa phòng tôi chưa? Anh có cứng như tôi không? Cái ấy của anh có phải đã đẩy lớp áo choàng ra không? Vậy nên dây thắt lưng mới chỉ mơn man trên mặt tôi. Có phải anh cố ý làm vậy không? Làm mặt tôi nhột. Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng bao giờ dừng lại. Không báo trước, cánh cửa bắt đầu mở. Sao bây giờ lại mở cửa? Chỉ là một luồng gió đã đóng nó lại, rồi một luồng gió kéo nó mở ra. Cái dây thắt lưng tinh quái làm nhột mặt tôi, hóa ra chỉ là một tấm màn chống mũi cạ vào mặt mỗi lần tôi thở. Ngoài kia, tôi nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, dường như nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua từ khi anh đi tắm. Không, không phải tiếng vòi sen, mà là tiếng giật bồn cầu. Nó thi thoảng bị hư và đều đặn tự xả khi suýt tràn, để rồi tự nạp lại và xả, lần này tới lần khác suốt đêm. Khi tôi bước ra bao lơn, nhìn thấy mặt biển một màu xanh dương nhạt, tôi biết trời đã bình minh. Tôi thức dậy một giờ sau đó. Lúc dùng điểm tâm, theo thói quen tôi giả vờ không để ý tới anh. Mẹ tôi là người khi nhìn anh đã thốt lên: Magadi un bong conter palido. Trông cậu hốc hác quá chừng. Dù nhận xét thẳng tuột như vậy, nhưng mẹ tôi vẫn dùng cách nói trịnh trọng với Oliver. Cha tôi ngẩng lên, tiếp tục đọc báo. Cầu trời là đêm qua cậu kiếm bộn, bằng không tôi phải báo cho bố anh biết. Oliver đập vỡ quả trứng trần bằng cán cái muỗng nhỏ. Anh vẫn chưa học được cách. Tôi chẳng bao giờ thua cả chuyên gia. Anh đang nói chuyện với quả trứng như cách cha tôi nói với tờ báo: bố anh có ưng bụng không? Tôi tự xoay sở. Tôi đã tự xoay sở kể từ hồi học dự bị đại học. Bố tôi ưng quá đi chứ. Tôi ghen tị với anh. Đêm qua anh có uống nhiều không? Có, và những thứ khác nữa. Lần này anh đang phết bơ lên bánh mì. Tôi nghĩ là mình không muốn biết, cha tôi nói. Bố tôi cũng không, mà nó hoàn toàn thành thật. Tôi nghĩ mình cũng chẳng thèm nhớ. Có phải là vì lợi ích của tôi? Nghe này, sẽ không bao giờ có chuyện gì giữa chúng ta. Cậu càng sớm hiểu ra thì chúng ta càng đỡ khổ. Hay tất cả chỉ là làm bộ làm tịch một cách tàn nhẫn? Tôi rất đỗi hâm mộ những người nói về tật xấu của họ. Như thể đó là những họ hàng xa mà họ đã học được cách chịu đựng bởi chẳng thể từ mặt. Thứ ấy và những thứ khác nữa, tôi chẳng buồn nhớ. Giống như cậu, tôi biết mình gợi ra thế giới trải nghiệm con người mà người khác có thể vào được. Tôi thì không. Tôi rất đỗi ao ước mình nói được như thế một ngày nào đó, rằng sáng bạch ra thì tôi chẳng buồn nhớ mình đã làm gì đêm trước. Tôi tự hỏi, còn những thứ gì khác khiến cho anh cần tắm táp? Anh đi tắm để làm mình phấn khích, bởi nếu không anh sẽ đổ bệnh. Hay anh đi tắm để quên, để gột rửa đi mọi dấu vết nhơ bẩn và đồi bại đêm qua? À, công khai những thói tật của mình bằng cách lắc đầu phủ nhận chúng, rồi cho trôi hết mọi chuyện bằng nước mơ, do gì Mafada làm bằng những ngón tay viêm khớp, rồi sau đó chép môi. Anh có để dành tiền thắng được không? Để dành và đầu tư, thưa chuyên gia. Ước gì tôi khôn ngoan thế ở tuổi anh. Được vậy tôi đã tránh được nhiều bước đi lầm lỗi, cha tôi nói. ông mà lầm lỗi sao chuyên gia? Thực tình, tôi thậm chí không hình dung nổi ông có thể tưởng tượng ra một bước đi lầm lỗi. Đó là bởi anh nhìn tôi như nhìn một nhân vật, chứ không phải một con người. Tệ hơn nữa, một nhân vật già nua nhưng có đấy những bước đi lầm lỗi. Mỗi người đều qua một giai đoạn là Travi Amato. Khi chúng ta chọn một bước ngoặt khác biệt trong đời, không thì thông qua nó. Chính Dante đã trải qua, vài người thì hồi phục, vài người giả vờ hồi phục, vài người không bao giờ được như xưa, vài người bỏ chạy ngay trước khi kịp bắt đầu, và vài người khác vì sợ chọn bất kỳ bước ngoặt nào, sau này nhận ra là họ đã sống cả cuộc đời lầm lạc. Mẹ tôi thở dài nhẹ nhẹ, đó là cách bà cảnh báo những người ngồi cùng rằng chuyện cỏn con này có thể dễ dàng biến thành cả một bài giảng bất chợt của con người vĩ đại ấy. Oliver tiếp tục đập một cái trứng nữa. Bọng mắt của anh sưng lên và đúng là anh trông hốc hác. Thi thoảng cái Travia Mento hóa ra lại là đường đúng ấy chứ, chuyên gia, hoặc là một con đường tốt như bất kỳ đường nào khác. Cha tôi đang hút thuốc, gật đầu trầm ngâm, dấu hiệu cho thấy ông không am tường về những chủ đề như vậy và rất mong nhường lời cho ai khác tường tận. Ở tuổi anh tôi đâu biết gì, nhưng ngày nay thì người ta biết mọi thứ và ai cũng nói. Có lẽ cái Oliver cần là ngủ, Signora B. Tôi hứa đêm nay sẽ không bài poker, không nhậu nhẹt gì hết. Tôi sẽ mặc quần áo sạch sẽ, xem bản thảo, rồi sau bữa tối chúng ta sẽ cùng xem TV và chơi bài Canasta như người già ở đất tiểu ý. Nhưng trước hết, anh nói thêm, mặt như đang cười mỉm, tôi cần gặp Signora Milani một lát, nhưng tôi hứa đêm nay tôi sẽ là chàng trai cư xử đúng mực nhất toàn vùng Riviera. Chuyện xảy ra như vậy đấy, sau cuộc trốn thoát choáng váng. Tới B, anh là Oliver xanh lá cả ngày, một đứa trẻ chẳng lớn hơn Vimini là mấy, với tất cả sự trong sáng và không chút nào chua ngoa của cô bé. Anh cũng đặt tiệm hoa trong vùng gửi đến bao nhiêu là hoa. Cậu mất trí rồi, mẹ tôi bảo, sau bữa ăn trưa, anh nói sẽ ngủ chút. Lần đầu và lần cuối, suốt thời gian anh ở với chúng tôi, rồi đúng là anh ngủ trưa, bởi lúc thức dậy chừng 5 giờ chiều, trông anh tươi tắn như trẻ lại cả chục tuổi, gò má hồng hào, mắt trong, vẻ hốc hác biến mất. Trông cứ như trẻ ngang tuổi tôi vậy. Đúng như đã hứa, đêm đó chúng tôi đều ngồi với nhau xem phim lãng mạn trên truyền hình, không có khách khứa nào nữa. Cái hay nhất là tất cả mọi người gồm Vimini, cô bé sang chơi, và dì Mafada đang ngồi trong chỗ gần cửa phòng khách bình phẩm về từng cảnh phim, dự đoán kết cuộc, từng chập lại nổi cáu và chế giễu sự ngu xuẩn của câu chuyện. Các diễn viên, các nhân vật. Sao? Nếu là cô ấy thì làm gì? Là tôi thì tôi bỏ phắt hắn đi. Còn gì Mafada? À, theo ý tôi thấy cô ta nên chấp nhận chàng ngay từ lần đầu, chứ không phải trù trừ mãi thế. Chính xác là vậy chứ gì nữa. Cô ta bị thế là đáng thôi, đáng lắm. Chúng tôi chỉ bị ngắt ngang đúng một lần. Một cuộc gọi từ Mỹ, Oliver thích nói rất ngắn, hầu như là cộc lốc trên điện thoại. Chúng tôi nghe anh thốt lên cái câu không tránh khỏi gặp sau, cúp máy, rồi thoát một cái đã trở lại. Hỏi anh đã lỡ những gì. Mọi người xung phong kể với anh cốt truyện cùng một lúc, gồm cả cha tôi. Lời ông kể kém chính xác hơn gì Mafada. Thế là ầm ĩ cả lên. Kết quả chúng tôi bỏ lỡ còn nhiều cảnh hơn Oliver lúc anh nhận cuộc gọi ngắn gọn kia. Nhiều tiếng cười. Tới một lúc, khi chúng tôi đang chăm chú theo dõi một đoạn kịch tính cao độ, già Anshit bước vào phòng khách, mở ra một cái áo thun cũ đẫm nước, trình ra thứ bắt được hồi tối, một con cá mú biển to đùng. Thế là nó được định đoạt dùng cho bữa trưa và tối ngày mai, sẽ dư dùng cho mọi người tham gia. Cha quyết định rót cho mỗi người chút rượu nho Ý, Vimini cũng được uống một ít. Đêm đó, chúng tôi đi nghỉ sớm, ai nấy đều mệt lử sau ngày dài. Hẳn tôi đã ngủ rất ngon, bởi lúc dậy thì bữa điểm tâm đã được dọn khỏi bàn. Tôi thấy anh đang nằm trên bãi cỏ, bên trái là cuốn tự điển, ngay dưới ngực là cái bìa màu vàng. Tôi đang hy vọng anh trông hốc hác hoặc đang trong tâm trạng như suốt ngày hôm qua. Nhưng anh đang chăm chú làm việc. Tôi thấy phá vỡ bầu tĩnh lặng thì kỳ khôi quá. Tôi những muốn trở lại thói quen giả vờ, không trông thấy anh. Nhưng bây giờ thì khó quá, nhất là vì hai ngày trước anh đã thấu suốt cái tiểu xảo vờ vịt của tôi. Liệu rằng chuyện biết chúng tôi đang giả vờ có thay đổi mọi thứ giữa chúng tôi khi chúng tôi trở lại tình trạng không nói chuyện với nhau nữa? Có thể là không, nó có thể khiến cho hố ngăn cách thêm sâu, bởi sẽ khó cho một trong hai chúng tôi tin rằng chúng tôi ngu ngốc tới mức giả vờ chính cái điều chúng tôi chỉ là giả vờ. Nhưng tôi không kìm được. Có một đêm tôi đã chờ anh. Giọng tôi nghe như lúc mẹ tôi phiền trách bố tôi lúc ông về trễ tới mức vô lý. Tôi chưa từng biết rằng giọng mình có thể cáu kỉnh tới vậy. Sao cậu không vào thị trấn? Anh trả lời, chả biết, chúng tôi đã đi chơi rất thú. Cậu cũng vậy, ít nhất cậu cũng ngủ được chứ. Theo cách nào đó, không ngủ nhưng ổn. Anh trở lại nhìn chằm chằm vào trang giấy anh đang đọc và đánh vần các âm tiết, có lẽ để cho thấy rằng tâm trí anh đang rất tập trung vào đó. Sáng nay anh có vào thị trấn không? Tôi biết mình đang quấy rầy và đâm ghét chính mình. Có lẽ để sau. Lẽ ra tôi nên hiểu ý ngầm. Có, tôi hiểu, nhưng một phần trong tôi từ chối tin rằng bất kỳ ai có thể thay đổi nhanh đến vậy. Tôi thì định vào thị trấn đây. À vậy, một cuốn sách tôi đặt mua đã tới. Tôi định sáng nay đi nhà sách lấy về. Sách gì? Ackman's. Tôi sẽ lấy giúp cậu nếu cậu muốn. Tôi nhìn anh, cảm giác như một đứa trẻ dù đã được người ta dỗ dành, gợi ý bao nhiêu đi nữa, vẫn thấy không thể nhắc nhở bố mẹ việc họ đã hứa đưa nó tới hiệu đồ chơi, không cần đánh trống lảng gì cả. Tôi mong là hai chúng ta cùng đi. Ý cậu là giống hôm trước à? Tôi nói thêm, như thể giúp tôi nói ra điều tôi không thể tự khiến mình thốt ra. Nhưng chẳng làm cho việc dễ dàng hơn bằng cách giả vờ quên ngày chính xác. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ làm bất cứ gì tương tự nữa. Tôi cố lấy giọng cao quý và nghiêm nghị dẫu thất bại. Nhưng phải, giống vậy, tôi cũng có thể mơ hồ. Một thiếu niên cực kỳ nhút nhát như tôi có can đảm để thốt ra những điều ấy là nhờ một lý do duy nhất, một giấc mơ trong hai, có lẽ ba đêm liên tiếp. Trong giấc mơ tôi, anh nài xin tôi nói rằng cậu mà dừng lại là giết tôi. Tôi ngỡ mình nhớ bối cảnh, nhưng tôi ngược tới nỗi tôi đâm ra ngần ngừ, thậm chí là tự ngăn chặn chính mình thú nhận. Tôi đã chụp lên nó một lớp màn, rồi chỉ có thể lén lút trộm nhìn vào. Ngày hôm ấy thuộc về một chiều không gian khác, chúng tôi nên gợi lại quá khứ. Oliver lắng nghe, điểm dễ khiến người ta cảm tình nhất ở cậu là giọng nói khôn ngoan này đây. Anh rời mắt khỏi tấm bìa, ngẩng lên nhìn đăm đăm vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy bối rối kinh khủng. Cậu thích tôi nhiều vậy sao, Elio? Tôi có thích anh không ấy à? Tôi muốn ra giọng hoài nghi, như tỏ ý hỏi cớ sao anh lại có thể nghi ngờ điều ấy. Nhưng rồi tôi nghĩ kỹ, sắp sửa hạ giọng đáp lại bằng một câu lảng tránh, có lẽ vốn nên có nghĩa là nhất định rồi. Rồi tôi buột miệng, tôi thích anh hay không à, Oliver? Tôi tôn thờ anh. Đấy, tôi nói rồi. Tôi muốn hai chữ ấy khiến anh giật mình như bị một cái tát vào mặt, để có thể lập tức dẫn tới những mơn trớn ủy mị nhất. Đã gọi là tôn thờ thì thích có nghĩa lý gì? Nhưng tôi cũng muốn cái động từ của tôi hàm chứa một đòn kết liễu thuyết phục, không phải đối với người thích ta, mà là đối với bản thân của người đó. Người bạn thân đó sẽ kéo ta ra mà nói, đấy, tôi nghĩ là anh phải biết người như vậy đó, tôn thờ anh. Hai chữ tôn thờ dường như nói nhiều hơn bất kỳ ai có can đảm nói ra trong nhiều tình huống. Nhưng đó là điều an toàn nhất và tối nghĩa nhất mà tôi nặn ra được. Tôi tự công nhận là đã hắt sự thật khỏi lồng ngực mình trong khi luôn tìm kiếm một lối thoát để rút lui lập tức trong trường hợp mình đã liều đi quá xa. Tôi sẽ cùng đi với cậu vào B, anh nói, nhưng không diễn văn gì cả nhé. Không diễn văn gì cả. Không gì hết, một từ cũng không. Nửa tiếng nữa mình lấy xe đi được không? Ôi, Oliver, tôi tự nhủ trong lúc vào bếp, tìm nhanh gì để ăn. Tôi sẽ làm bất cứ gì vì anh. Tôi sẽ đạp xe lên đồi với anh, rồi tôi sẽ đùa với anh trên con đường vào thị trấn, và sẽ không chỉ ra biển khi cả hai tới Gò Vẽ. Và tôi sẽ chờ ở quán bar trên quảng trường trong khi anh gặp cô biên dịch của anh. Và tôi sẽ chạm vào đài tưởng niệm người chiến sĩ vô danh đã hy sinh trên dòng PF. Và tôi sẽ không nói một lời, tôi sẽ chỉ anh đường tới hiệu sách, rồi cả hai sẽ để xe trước cửa hiệu, cùng đi vào, cùng rời đi. Và tôi hứa rằng sẽ không có bất kỳ gợi ý nào về Shelley hay Monet. Tôi cũng sẽ không bao giờ hạ mình mà nói với anh rằng hai đêm trước anh đã thêm một vòng sinh trưởng vào hồn tôi. Tôi sẽ tận hưởng điều này vì nó đáng tận hưởng. Tôi cứ tự nhủ như vậy. Chúng tôi là hai thanh niên đi xe đạp, và chúng tôi sẽ đi vào thị trấn rồi trở về, và chúng tôi sẽ bơi, chơi quần vợt, ăn, uống, và khi đêm buông sẽ tình cờ gặp nhau ở chính cái quảng trường mà hai buổi sáng trước giữa hai chúng tôi đã có thật nhiều điều, nhưng thực ra là không có gì được nói ra. Anh sẽ cùng đi với một cô gái, tôi sẽ cùng đi với một cô gái, và chúng tôi sẽ vui vẻ. Mỗi ngày, nếu tôi không làm mọi thứ rối lên, chúng tôi có thể đạp xe vào thị trấn rồi trở về. Và ngay cả khi anh chỉ cho đi được có vậy, tôi sẽ nhận lấy, ít hơn nữa cũng được, nếu chỉ để sống bằng những mẩu miếng xác xơ ấy. Sáng hôm đó, chúng tôi đạp xe vào thị trấn, mau chóng xong việc với cô biên dịch. Nhưng sau ly cà phê vội vàng ở quán bar, hiệu sách vẫn chưa mở cửa, thế nên chúng tôi nhận nha trên quảng trường. Tôi ngó đăm chiêu vào đài tưởng niệm, anh ngó ra cảnh vịnh nhuốm nắng. Không ai nói lời nào về bóng ma của Shelley ám từng bước chân chúng tôi trong thị trấn, và vẫy gọi còn âm ỉ hơn cả phụ thân của chàng Hamlet. Không nghĩ ngợi gì, anh hỏi biển như vậy thì sao người ta lại chết đuối được. Tôi lập tức mỉm cười, bởi tôi bắt gặp ý muốn trở lại đối thoại của anh. Điều này liền mang lại nụ cười đồng lõa trên mặt chúng tôi, giống như cái hôn ướt át thắm thiết giữa cuộc nói chuyện của hai con người đã vô tư lự tìm đến môi nhau qua một sa mạc đỏ bỏng cháy mà cả hai đã cố ý đặt ở giữa để khỏi sờ soạng nhau trong trần trụi. Cứ tưởng mình sẽ không nhắc tới, tôi bắt đầu. Không diễn văn, tôi biết. Khi trở lại hiệu sách, chúng tôi để xe bên ngoài rồi bước vào. Cảm giác thật đặc biệt, giống như cho ai thấy nhà thơ riêng của mình, nơi lui tới bí mật, nơi giống như Gò Vẽ, ta tới để được một mình, để mơ về những kẻ khác. Đây là nơi tôi mơ về anh trước khi anh bước vào đời tôi. Tôi thích phong thái của anh trong hiệu sách. Anh tò mò nhưng không hoàn toàn tập trung, quan tâm nhưng lại hờ hững, đảo qua đảo lại giữa hai thái cực. Xem tôi tìm được gì này. Và tất nhiên là nhà sách phải có những quyển thế này thế đó. Người bán sách đã đặt hai cuốn Admins của Stanhope, một cuốn bìa mềm và một cuốn bìa cứng đắt tiền. Một cơn bốc đồng khiến tôi nói là tôi sẽ lấy cả hai và ghi tên cha tôi vào hóa đơn. Rồi tôi sẽ hỏi mượn người phụ việc của ông ta một cây viết, mở cuốn bìa cứng ra, viết vào Switzerland Immerwin In, dành cho anh trong im lặng, đâu đó ở nước Ý giữa những năm 80. Nhiều năm tới, nếu cuốn sách vẫn còn thuộc về anh, tôi muốn anh đau khổ. Tốt hơn cả, tôi muốn ai đó một ngày nọ đọc được những cuốn sách của anh, mở cuốn Ackman's Tí Hon này ra rồi hỏi, nói tôi biết ai im lặng ở đâu đó ở nước Ý giữa những năm 80. Và rồi tôi muốn anh có một cảm giác trỗi dậy thật nhanh, như sầu khổ và mãnh liệt hơn hối tiếc, thậm chí có lẽ là thương cảm tôi. Bởi trong hiệu sách sáng hôm ấy, tôi cũng sẽ nhận lấy lòng thương cảm. Nếu thương cảm là tất cả anh có để trao, nếu thương cảm có thể khiến anh ôm lấy tôi, và bên dưới cơn thương cảm cùng hối tiếc lơ lửng một dòng ngầm mơ hồ, dục cảm mà sau bao nhiêu năm trời, tôi muốn anh nhớ về buổi sáng ở gò vẽ của Monet. Khi tôi hôn anh không phải lần đầu, mà là lần thứ hai, và cho nước bọt vào miệng anh, bởi vì tôi muốn có của anh trong mình đến mức tuyệt vọng. Anh nói gì đó, đại ý, món quà là điều tốt đẹp nhất anh nhận được trong cả năm. Tôi nhún vai để làm nhẹ đi lời tri ân xã giao. Có lẽ tôi chỉ muốn anh lặp lại câu đó. Vậy tôi vui rồi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh buổi sáng nay. Và trước khi anh kịp nghĩ tới chuyện ngắt lời, tôi nói thêm, tôi biết rồi, không diễn văn, không bao giờ. Trên đường xuống đồi, chúng tôi đi qua điểm quen thuộc của tôi, và lần này người nhìn đi hướng khác là tôi, cứ như bị lơ đãng. Tôi chắc rằng nếu lúc đó mình nhìn anh, chúng tôi sẽ cười với nhau cái nụ cười dễ lây mà chúng tôi sẽ lập tức tắt đi khi nhắc tới cái chết của Shelley. Nó có thể mang chúng tôi lại gần nhau hơn, giá như chỉ để nhắc nhở chúng tôi phải xa cách đến mức nào. Có lẽ khi nhìn hướng khác và biết rằng chúng tôi đã nhìn hướng khác để tránh diễn văn, chúng tôi đã tìm ra một duyên cớ để cười với nhau. Bởi tôi chắc anh biết tôi biết là anh biết tôi đang lảng tránh chuyện nhắc tới gò vẽ của Monet. Và rằng sự tránh né này, điều này là dấu hiệu khiến chúng tôi xa cách nhau, thay vào đó lại là một khoảnh khắc đồng bộ tuyệt vời của tình thân mật mà cả hai chúng tôi đều không muốn xua tan đi. Cũng như vậy trong cuốn sách tranh, tôi có thể nói như vậy, nhưng lại cắn lưỡi lặng im, không diễn văn gì cả. Nhưng nếu trong lúc chúng tôi đạp xe cùng nhau, những buổi sáng kế tiếp, anh mà hỏi là tôi sẽ phun ra tất cả. Tôi sẽ nói với anh rằng, dù cả hai chạy xe đạp mỗi ngày lên tới tận quảng trường, nơi tôi nhất quyết không nói trừ khi tới lượt mình. Nhưng hàng đêm, khi tôi biết anh nằm trên giường, tôi vẫn mở rèm ra và bước ra bao lơn, hy vọng anh sẽ nghe tiếng rung kính từ cái cửa sổ mái. Theo sau là tiếng bản lề cũ cót két không lẫn vào đâu được. Tôi sẽ chờ anh ở đó, chỉ mặc chiếc quần pyjama. Nếu anh hỏi tôi ở đó làm gì, tôi sẵn sàng thừa nhận rằng vì đêm quá nóng, mùi hương xả nồng không chịu nổi, và tôi thích thức chứ không ngủ, không đọc, chỉ thao láo, bởi tôi không khiến mình ngủ được. Rồi nếu anh hỏi tại sao tôi không ngủ được, tôi sẽ nói đơn giản rằng anh không muốn biết đâu, hoặc nói vòng vo là tôi đã hứa không bao giờ băng qua mé bao lơn của anh. Một phần là vì tôi rất sợ làm anh phật ý, nhưng cũng là vì tôi không muốn thử sợi dây gài. Chú thích: tripe wire, dây thép giấu dưới đất để phát hiện kẻ xâm nhập, nếu kéo mạnh có thể gây nổ hoặc tạo tiếng động. Hết chú thích. Nhưng cũng là vì tôi không muốn thử sợi dây gài vô hình giữa chúng tôi. Cậu đang nói sợi dây gài gì vậy? Cái dây gài mà đêm nọ, nếu cơn mơ của tôi quá mãnh liệt hoặc tôi uống nhiều rượu hơn bình thường, tôi đã có thể dễ dàng vượt qua để đẩy mở cửa sổ kính của anh mà nói: Oliver, là em đây, em không ngủ được, cho em ở với anh. Là sợi dây gài đó. Sợi dây gài ấy cứ lù lù hiện ra suốt buổi đêm, tiếng một con cú, tiếng cửa chớp bên phòng Oliver cót két theo gió, tiếng nhạc văng vẳng từ một sàn nhảy thâu đêm bên thị trấn trên đồi kế cận, tiếng mèo cào lúc đã rất khuya, hoặc tiếng kẽo kẹt của rầm gỗ trên cửa phòng ngủ. Bất cứ gì cũng có thể thức tôi dậy. Nhưng tôi đã biết những thanh âm này từ ấu thơ, và giống như con nai biết vẫy đuôi đuổi loài côn trùng quấy rầy rồi lập tức ngủ lại. Dẫu vậy, đôi khi có một thứ mơ hồ, ngỡ như cảm giác sợ hãi hoặc xấu hổ sẽ thoát ra khỏi giấc ngủ rồi lơ lửng quanh tôi, nhìn tôi ngủ, cúi xuống tai tôi rồi rốt cuộc thì thầm: ta không thức mi dậy đâu. Thật vậy, ngủ lại đi, Elio, cứ ngủ đi. Trong khi tôi cố hết sức nối lại giấc mơ tôi sắp mơ ngay lúc này, nhưng giấc mơ không chịu đến, lại có không chỉ một mà là hai ý nghĩ xáo động, như gặp bóng ma hiện thân ra từ màn sương mộng mị, đứng đó nhìn tôi, là ham muốn, nỗi khát khao muốn bung mở cửa sổ và không nghĩ ngợi gì, trần truồng chạy bộ vào phòng anh và ô nhục. Tôi không thể nào đánh liều làm vậy. Chúng đứng đó, huyền thoại của tuổi xuân, hai phúc vật của đời tôi là đói khát và sợ hãi, dõi theo tôi mà nói. Biết bao người trước mi đã nắm lấy cơ hội và được tưởng thưởng, sao mi lại không thế? Không lời đáp, bao nhiêu kẻ đã ngần ngại, vậy thì cớ sao mi lại ngần ngại? Không lời đáp, rồi câu đó cất lên như thể nhạo báng tôi mãi, nếu không phải là sau này thì khi nào hở Olio? Một lần nữa, câu trả lời đến vào đêm đó, dù là đến trong giấc mơ này lại nằm trong một giấc mơ. Tôi thức dậy với một hình ảnh cho tôi biết nhiều hơn tôi muốn biết. Dường như tôi có thành thật đến đâu khi thừa nhận với bản thân về điều mình muốn từ anh và muốn đến mức nào. Tôi vẫn còn né tránh một vài góc khuất trong giấc mơ này. Rốt cuộc tôi biết rằng thân thể mình hẳn đã nhận biết kể từ ngày đầu tiên. Chúng tôi ở trong phòng anh và trái ngược với tất cả những gì tôi tưởng tượng. Không phải tôi nằm ngửa trên giường mà là Oliver. Tôi nằm trên anh, ngắm nhìn trên gương mặt anh có nét gì đó đột nhiên phấn khởi, chực chờ nhu thuận. Và ngay trong giấc ngủ tôi, điều này dứt hết tình cảm ra khỏi tôi mà nói cho tôi biết rằng tôi không tài nào biết hoặc đoán được. Rằng việc tôi không trao cho anh thứ tôi khát khao dâng hiến, dù bất cứ giá nào, có lẽ là tội ác lớn nhất tôi từng phạm phải trong đời. Tôi muốn dâng cho anh gì đó, muốn đến tuyệt vọng. Ngược lại, việc nhận lấy có vẻ nhạt nhẽo, giả tạo, máy móc. Rồi tôi nghe ra lời đó, như tôi biết, đến lúc này tôi sẽ nghe ra, cậu dừng lại là giết tôi đó. Anh đang thở gấp, biết rằng anh đã nói ra lời y hệt với tôi vài đêm trước trong một giấc mơ khác. Nhưng một khi đã nói ra, anh cũng tự do lặp lại nó bất cứ khi nào anh vào giấc mơ tôi. Dẫu hình như cả hai đều không biết đó là giọng nói của anh vang lên bên trong tôi hay ký ức của tôi về nó vang lên trong anh. Gương mặt anh với vẻ vừa chịu đựng vừa suối bẩy niềm đam mê của tôi khiến tôi nghĩ đến sự bao dung và ngọn lửa mà tôi chưa từng thấy và chẳng bao giờ tưởng tượng ra trên gương mặt ai đó trước đây. Chính hình ảnh này về anh sẽ trở thành ngọn đèn trong đêm tối đời tôi, mãi soi tỏa những ngày tôi đã gần như bỏ cuộc, nhen nhóm lại niềm khát khao anh khi tôi muốn nó chết đi, khơi lại đốm lửa can đảm khi tôi sợ rằng sự hắt hủi có thể xua tan bất cứ thứ gì tương tự trong lòng tự trọng. Vẻ mặt anh trở thành tấm ảnh tí hon của người thương mà những người lính mang theo ra chiến trường, không chỉ để nhắc nhớ rằng trên đời có điều tốt đẹp và hạnh phúc đón chờ họ, mà cũng là để nhắc nhở rằng gương mặt này có thể chẳng bao giờ tha thứ cho họ nếu họ trở về trong túi đựng xác. Những lời này khiến tôi thèm khát và thử làm nhiều thứ tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể. Bất kể anh muốn dứt khỏi tôi đến mức nào, bất kể những kẻ mà anh đã bầu bạn và chắc chắn là ngủ cùng hàng đêm, bất cứ ai đã hé lộ toàn bộ nhân tính với tôi khi trần trụi nằm dưới tôi. Cả khi trong giấc mơ, không thể nào khác đi trong đời thật. Đây là con người thật của anh, những thứ còn lại chỉ là sự tình cờ. Không, anh là con người khác, người trong bộ đồ tắm màu đỏ. Có điều tôi không thể tự cho phép mình hy vọng sẽ có dịp thấy anh không mặc bộ đồ tắm nào. Nếu như buổi sáng ngày thứ hai, sau khi tới quảng trường, tôi gom hết can đảm để nài cho được cùng đi thị trấn với anh, dù rõ là anh chả thèm nói chuyện với tôi. Nguyên nhân chỉ là vì lúc tôi nhìn anh và thấy anh đọc to những từ anh vừa viết trên tấm bìa vàng, tôi cứ nhớ đến những từ khác. Van vỉ của anh, cậu dừng lại là giết tôi đấy. Khi đưa cuốn sách cho anh trong hiệu sách, rồi sau đó thậm chí còn nài để được trả tiền kem, vì đi mua kem có nghĩa là đẩy xe cùng nhau qua những lối đi phủ bóng dâm của B. Và do đó, được bên nhau lâu thêm chốc lát cũng là để tôi cảm ơn anh đã nói ra câu "cậu dừng lại là giết tôi đấy". Bây giờ càng quý giá hơn bất kỳ lời thú nhận nào từ anh. Sáng hôm ấy, tôi viết vào nhật ký nhưng bỏ đi câu tôi đã mơ. Tôi muốn nhiều năm sau đọc lại và tin, dù chỉ một khoảnh khắc, rằng thực sự anh đã nói lời van nài ấy với tôi. Điều tôi muốn lưu giữ là tiếng hổn hển của anh còn vang trong tôi mãi nhiều ngày sau, và cho tôi biết nếu tôi có thể đêm nào cũng có anh trong mơ suốt đời mình, tôi sẽ đặt cược cả đời mình vào những giấc mơ và thay kệ những thứ khác. Trong khi thả dốc xuống đồi qua chỗ của tôi, qua những lùm ô liu và hướng dương đưa gương mặt hốt hoảng nhìn ra, chúng tôi lướt đi ngang qua những cây thông biển sao, qua hai toa tàu cũ đã mất bánh từ mấy đời rồi nhưng vẫn còn mang huy hiệu hoàng gia của gia tộc Sovey, ngang qua chuỗi quầy bán hàng của người Gypsy, họ gào đòi giết chúng tôi vì tội suýt quẹt vào các cô con gái của họ. Tôi quay sang anh mà nói, giết tôi đi nếu tôi dừng lại. Tôi nói câu đó để đặt lời của anh vào miệng mình, thưởng thức nó một chút lâu hơn trước khi gom nó trở vào nơi lẩn trốn của mình, giống như cách những người chăn cừu đưa cừu lên đồi khi trời nóng, nhưng khi trời mát đi lại vội lùa cừu trở vào nhà. Bằng cách thét lên lời anh, tôi tô vẽ thêm chi tiết cho nó sống lâu hơn, giống như giờ đây nó có cuộc đời riêng, một cuộc đời dài lâu và ầm ĩ hơn mà chẳng ai chi phối được, giống như sự sống của những tiếng vang vọng bật khỏi vách đá của B, lặn xuống bãi cạn nơi con thuyền của Shelley gặp nạn. Tôi trở lại Oliver, điều thuộc về anh, trả lại những lời của tôi giống như trong giấc mơ, bởi vì giờ đây tới lượt của anh cất tiếng.